Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Là hắn chính là hắn. 1. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn Trương Thiên. Hắn làm sao cảm giác đối phương như thế trẻ con không thể dạy cũng đây. Chính mình cũng như thế nhân nhượng đối phương. Đối phương lại còn là bị đánh tới. Hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì. Chú ý tới Lý Tần Chiêu ánh mắt, Trương Thiên suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Này cái quái gì vậy, như thế xáo lộ chính mình. Hắn lại còn dùng loại này trẻ con không thể dạy cũng ánh mắt nhìn chính mình. Không biết người, còn tưởng rằng mình là có bao nhiêu ngốc đây. Hiện tại ngươi tiếp tục nghe ta, hiểu chưa? Lý Tần Chiêu tuy rằng cảm thấy đối phương chính là một khối trẻ nhỏ dễ dạy cũng gỗ mục. Thế nhưng, hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt, đi chỉ điểm đối phương. Ta rời ạ, trả lại, nghe rơi vào trong tai truyền âm thanh. Trương Thiên suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Trước hai lần, cũng là bởi vì đối phương truyền âm chỉ điểm, mình mới là làm ra phán đoán sai. Hiện tại, người không muốn lại có thêm nghịch phản trong lòng. Lý Tần Chiêu truyền âm nói, dựa theo sự chỉ điểm của ta đến. Trương Thiên không nói gì. Tôn tử lần này mới thật nghe lời ngươi đây. Ở trong lòng chuyển qua ý nghĩ thế này, Trương Thiên liền nỗ lực đem Lý Tần Chiêu ý kiến ở trong lòng che đậy đi. Hoàn toàn dựa theo thói quen của chính mình, kinh nghiệm, phán đoán làm sao đi ứng đối. Thế nhưng, chờ hắn làm ra phán đoán sau khi, hắn nhưng là phát hiện, tựa hồ Lý Tần Chiêu chỉ điểm, với hắn chính mình ra tới ứng đối phương thức, đại không kém kém. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào lưỡng nan bên trong. Một mặt, Lý Tần Chiêu chỉ điểm, với hắn thu được kết luận như thế. Theo lý mà nói, hắn nên như vậy đi ứng đối. Thế nhưng mặt khác, hắn nhưng là chần chờ, bởi vì hắn không xác định chính mình thu được ứng đối phương thức. Có phải là chịu Lý Tần Chiêu ảnh hưởng, mới phải vào trước là chủ thu được như thế một ứng đối phương thức. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng hắn chỉ là chần chờ như vậy một giây, thế nhưng này một giây, nhưng là bị Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân đã nhận ra. Thừa dịp Trương Thiên chần chờ này một giây, sự công kích của bọn họ lại đến. Một giây sau, Trương Thiên gục bay ra ngoài, xoạt xoạt xoạt, tất không, Mã Lị Lị đẳng nhân hướng về Trương Thiên rơi xuống đất chỗ. Vây quanh quá khứ, một lần nữa đứng vị. Đem Trương Thiên một lần nữa vây ở thương trận bên trong. Trương Thiên một Lý Ngư đả đĩnh đứng lên, lại là u oán liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu phương hướng. Sáo lộ, hắn khẳng định lại là đang động tác võ thuật ta. Lý Tần Chiêu kẻ này nhất định là tính toán kỹ. Chính mình đối với hắn cho ra kiến nghị, có hoài nghi, cho nên mới là cố ý đưa ra chính xác ứng đối phương thức. Cứ như vậy, tự mình nghĩ đến ứng đối phương thức sau, lại phát hiện với hắn cho ra ứng đối phương thức như thế, sẽ hoài nghi mình, thật sâu tâm cơ. Trương Thiên lau một cái ngoài miệng vết máu. Thế nhưng ta cũng không ngốc, tương kế tựu kế. Trương Thiên xem như là thấy rõ, đối phương chính là lợi dụng đã biết loại hoài nghi trong lòng, để cho mình rơi vào thế yếu bên trong. Thế nhưng, trong nháy mắt, hắn cũng là muốn đến ứng đối phương thức, đó chính là tương kế tựu kế. Đối phương nhất định sẽ lần thứ hai đưa ra chính xác ứng đối phương thức, mà mình cũng không cần mơ mộng ứng đối như thế nào. Chỉ cần nghiệm chứng một hồi, hắn cho ra ứng đối phương thức là được rồi. Như vậy, ở đối phương trợ giúp dưới, chính mình là có thể càng nhanh hơn ứng đối này hợp kích chi thuật. Hóa ra là tâm lý này a. Hắn là hoài nghi ta cho ra ứng đối phương thức là sai lầm. Nhưng là khi hắn nghĩ ra ứng đối phương thức sau khi, lại phát hiện ta cho ra ứng đối phương thức dĩ nhiên là chính xác. Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một đạo hiểu ra, cứ như vậy, hắn sẽ rơi vào hoài nghi, thậm chí tự mình hoài nghi bên trong, bởi vì với hắn trong lòng mong muốn không giống. Khi hắn trong lòng mong muốn bên trong, ta cho ra ứng đối phương thức là sai lầm, như vậy chỉ có thể làm như vậy rồi. Hắn liếc mắt nhìn Trương Thiên, cảm giác mình nên thay cái chỉ điểm phương thức. Nghe ta, Lý Tần Chiêu dùng không thể nghi ngờ giọng điệu phân phó nói. Sau đó không lâu, Trương Thiên ở nghiệm chứng một phen Lý Tần Chiêu chỉ điểm sau. Hắn có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, này với hắn trong tưởng tượng không giống. Lần này, Lý Tần Chiêu cho ra ứng đối phương thức lại là sai lầm. Này không phù hợp tâm lý của hắn mong muốn a. Hắn còn muốn nghiệm chứng sau khi, liền lợi dụng Lý Tần Chiêu cho ra ứng đối phương thức đây. Thế nhưng, này ở chính mình nghiệm chứng bên trong, là sai lầm ứng đối phương thức. Loại này ứng đối phương thức chính mình còn dùng không cần a. Dùng đi, cuối cùng, hắn ở dùng cùng không cần hai cái đáp án này bên trong. Chọn một cái sai lầm đáp án. Liền, hắn lần này vẫn là thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nếu không hắn tay mắt lanh lẹ, đang rơi xuống đi trong nháy mắt, ở đài cao mép sách, lề sách, mạnh mẽ vỗ một cái, tiếp theo lực phản chấn, trở lại trên đài. Vào lúc này, hắn đã hạ xuống đài cao, rơi vào một thất bại kết cục. Lý Tần Chiêu lại một lần hết chỗ nói rồi, đã biết sao nhọc lòng. Hắn lại một lần bị đánh hộc máu. Điều này làm cho mình nói như thế nào hắn đây? Lý Tần Chiêu có thể làm thế nào đây? Hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chỉ điểm Trương Thiên. Phu, phu, phu, phu, phu, phu. Bất kể là Lý Tần Chiêu đưa ra cái gì chỉ điểm ý kiến, là cho ra chính xác ứng đối phương thức, vẫn là sai lầm ứng đối phương thức, Trương Thiên đều bay ngược ra ngoài, từng miếng máu tươi. Hãy cùng không cần tiền phun ra ngoài. Ta nói, ngươi không muốn được rồi đúng không? Lý Tần Chiêu khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp chất vấn, ta đến tột cùng làm sao chỉ điểm ngươi? Ngươi mới có thể mở khiếu a. Không muốn được rồi, chỉ điểm ta. Trương Thiên suýt chút nữa một hơi không thở tới, trực tiếp ngất đi. Nghe hắn, mình bị Mã Lị Lị, tất không mấy cái này học sinh mới ngược thảm như vậy. Đều là chính mình gieo gió gặt bão a. Nhưng là, cũng bởi vì vừa Lý Tần Chiêu chỉ điểm, để hắn tâm hoàn toàn rối loạn. Đặc biệt Lý Tần Chiêu cho ra chỉ điểm, có đôi khi là chính xác, có đôi khi là rác thải không được. Đang đối mặt những này chỉ điểm thời điểm, hắn đều không biết nên là tránh nghe vẫn là phản nghe xong. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Ta không muốn ngươi chỉ điểm ta. Trương Thiên trực tiếp truyền âm nói. Tốt. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Lúc này hắn mới phải nghĩ đến, xem Trương Thiên này trạng thái, rõ ràng cho thấy có chút rối loạn. Chính mình không chỉ điểm, so với chỉ điểm ắt phải tốt hơn nhiều a. A, Trương Thiên không nghĩ tới yêu cầu của chính mình, Lý Tần Chiêu sẽ như vậy đơn giản đáp ứng. Hắn còn tưởng rằng chính mình đưa ra yêu cầu này sau, đối phương còn có thể cho mình quấy nhiễu đây. Hiện tại nên ta phát huy thời điểm. Trong mắt hắn né qua một đạo lệ mang. Vừa bị luân phiên đánh đập, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đang bị luân phiên đánh đập thời điểm, hắn bởi vì thiết thân cảm thụ này hợp kích chi thuật uy lực, hắn cũng là phát hiện Mã Lị Lị tất không đẳng nhân được này hợp kích chi thuật hẳn là không bao nhiêu thời gian. Điều này sẽ đưa đến, tuy rằng này hợp kích chi thuật rất nghịch thiên, thế nhưng Mã Lị Lị tất không bọn họ đang phối hợp trên, còn chưa phải miễn có sơ hở chỗ. Hắn chỉ cần, ta chỉ cần, nhẹ nhàng đạp đi, Trương Thiên lão sư, đầu của ngươi liền trực tiếp dường như quả dưa hấu bình thường bạo điệu. Đỗ Nhất Hàm dùng chân đạp Trương Thiên đầu, Cư Cao Lâm Hạ nói rằng: "Trương Thiên lão sư, người lẽ nào sẽ không có nghe nói qua thời điểm chiến đấu không cần đi thần sao?" Nguyên lai Trương Thiên bởi Lý Tần Chiêu rốt cục đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, tiện đà mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Cho tới hắn thất thần, tuy rằng hắn triển vọng cũng chính là vẻn vẹn để hắn thất thần mấy giây, thế nhưng vốn là lúc trước luân phiên trong khi giao thủ, hắn liền nhiều lần rơi xuống nhược thế. Vào lúc này tiêu sái thần là được đè chết rơm dạ cuối cùng một thớt con lạc đà. Ngạch, thật giống không đúng, ngược lại chính là ý kia. Vì lẽ đó, khi hắn nhất thời không tra tình huống, đã bị Mã Lại Lị, tất không đẳng nhân bắt được thời cơ, một lần đưa hắn bắt được. Sao? Tại sao lại như vậy? Trương Thiên không nói gì đọng lại nghẹn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục